Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 574, có cầu tất tranh. Vĩnh không từ bỏ, một so với một, hiện tại song phương chiến thành thế hòa. Mà lúc này đây, sân bóng bên trong tràng diện bên trên cũng không phải một so với một bình tĩnh như vậy. Song phương đám cầu thủ đều là phi thường hung mãnh. Tiến công như sóng biển điên cuồng mà dâng tới đối phương vùng cấm địa cùng cầu môn. Song phương fan hâm mộ bóng đá thấy là sợ mất mật. Bây giờ nói đều không muốn ném cầu. Tiến công, Bayern Munich đội tiến công lại tới. Đường biên Arjen Robben trực tiếp một cước nghiêng truyền bên trong. Trong cấm khu Thomas Müller cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá là cao hơn xà ngang. Trung chứng bên này đá mạnh truyền xa. Trước trận Lewandowski đánh đầu đưa đỏ. Jamie Vardy trực tiếp đem bóng đá về gõ. Mesut Ozil lập tức nghiêng truyền đường biên. Cristiano Ronaldo xông lên chính là một cước nổ bắn ra. Cristiano Ronaldo vừa mới đem bóng đá bắn đi ra. Hung ác nhào lên Philip Lam liền đá trúng Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo thống khổ té ngã trên đất. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Philip Lam. Bóng đá tự nhiên là thả pháo cao xạ, bởi vì Philip Lam khí thế hung hung, vẫn là ảnh hưởng đến Cristiano Ronaldo sút gôn, cho nên trận banh này thả pháo cao xạ. Cristiano Ronaldo đến cùng về sau, Leeds United phương diện là quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao công kích lấy Philip Lam. Mà Leeds United đội đám cầu thủ cũng là vây lại, muốn yêu cầu một ít nói chuyện. Trọng tài chính là đoạt trước một bước đi vào nơi khởi nguồn điểm. Sau đó trực tiếp đem song phương đám cầu thủ cho xua tan kéo. Hướng về Philip Lam lấy ra một trương thẻ vàng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là không hài lòng. Đây cũng là hồng bài. Cristiano Ronaldo vô cùng thống khổ. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lo lắng không thôi. Nhưng là Cristiano chính Ronaldo đứng lên. Nhìn qua không có chuyện đại sự gì. Cho nên tất cả mọi người yên tâm lại. Trước trận trực tiếp đá phạt. Cristiano Ronaldo Haruko đến chủ phạt. Cấp tốc chạy lấy đà về sau. Hắn một cước nổ bắn ra là đem bóng đá đá hướng về phía bầu trời. Cái này một góc cầu là không có ngăn chặn. Xem ra vừa mới cầm một chút đối với hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng. Cristiano Ronaldo khẽ lắc đầu. Không có giải thích, trực tiếp trở về chạy. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là bắt đầu điên cuồng mụn lấy Cristiano Ronaldo. Bọn hắn là đả kích lấy Cristiano Ronaldo. Doa là khẽ nhíu mày. Lập tức đối bên người Mark Pierce nói ra. Chris tình huống có chút không đúng. Nhanh đi kiểm tra một chút fan. Đợi lát nữa. Mark Pierce cũng rất bất đắc dĩ à. Hắn cũng muốn đi lên kiểm tra à. Nhưng vẫn là Cristiano chính Ronaldo đứng lên. Giống như không có việc gì. Trọng tài chính tự nhiên cũng sẽ không để đội y ra sân đi. Tranh tài còn tại cấp tốc. Song phương tiến công đều vô cùng hung mãnh. Leeds United đội Gareth Bale nhận được Mesut Ozil chuyền bóng về sau. Đột nhiên nội khoa biến hướng, đi trước bên trong cắt, tới một cước túi bắn, bóng đá vạch ra một đường mỹ diệu đường vòng cung, trực tiếp rơi đến cầu lưới đỉnh trên mạng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tiếc hận. Đáng tiếc, liền kém một chút, Gareth Bale cũng là cảm thấy vô cùng tiếc nuối, do ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Trận banh này bị đá rất không tệ, bị đá rất tuyệt. Bayern Munich đội phương diện là một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay tới ra ngoài. Trước trận Thomas Müller cao cao nhảy lên. Thế nhưng là bóng đá lại bị Kompany cho đỉnh ra ngoài. Khedira lập tức xuyên qua. Đem bóng đá chuyển cho bộ bên cạnh đi lên Lichtsteiner nạp. Lichtsteiner nhận banh về sau chuẩn bị lập tức đem tối cầu chuyền cho trước mặt Cristiano Ronaldo. Phát động nhanh chóng phản kích, thế nhưng là ngay tại hắn chen chân vào chuyền bóng trong nháy mắt. Từ sau lưng của hắn nghiêng hậu phương vươn ra một cái chân. đem bóng đá cho xúc ra ngoài, đồng thời cũng là xẻng đến Lex Steiner. Hắn là hung hăng té lăn quay sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao nghe nói, ra hiệu Ivica Olic phạm lỗi. Thế nhưng là trọng tài chính lại không để ý đến. Cầm tới bóng đá, Mark Van Bommel trực tiếp một cước thẳng nhét, đem bóng đá đưa cho trước mặt Thomas Müller. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. Đây cũng là một lần phạm lỗi, hơn nữa còn là nghiêm trọng phạm lỗi. Olic ra hỏa này chùi bóng là trước xẻng đến người lại xẻng đến cầu. Đây không phải một lần phạm lỗi à. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Bên sân, Joa đã kêu la như sấm. Vô cùng tức giận. Đây là cái quỷ gì? Sân bóng bên trong, Bayern Munich đội đám cầu thủ thế nhưng là không có dừng lại tiến công. Thomas Müller lập tức mang đến thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Đem Leeds United đội phòng tuyến hướng cầu môn phương hướng đè ép. Kompany nhìn ra Thomas Müller ý đồ. Hắn lập tức liền xông ra ngoài, nhào về phía Thomas Müller. Kompany là phi thường thông minh. Hắn nhìn như vô cùng lỗ mãng, kỳ thật có lưu hậu chiêu. Hắn liền chờ đợi Thomas Müller biến hướng qua hắn. Thế nhưng là Thomas Müller chưa hề liền không có nghĩ qua biến hướng, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá ngang vừa gõ. Không biết lúc nào Arian La Vốn đã đè ép đến đây. Nhìn đến đây, Kompany giật nảy cả mình, lập tức quay người, nhanh chóng nhào về phía Arian Robben. Arian Robben thế nhưng là không để ý đến lao ra Kompany. Hắn là không ngừng cầu trực tiếp một cước túi bắn, chuẩn bị tới một lần cùng cái trước dẫn bóng đồng dạng xáo lộ. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn lên. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng căng thẳng. Bằng một tiếng, bóng đá là trực tiếp đánh vào nhảy dựng lên Kompany trên lưng. Bắn đi ra, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thở dài một hơi. Thế nhưng là sau một khắc bọn hắn tất cả mọi người khẩn trương lên. Cầu môn trước trung trứng đã bay chéo ra ngoài. Mà đạn đi ra bóng đá lại trực tiếp đạn hướng Thomas Müller. Thomas Müller mắt thấy cầu đến, tự nhiên là không có khách khí. Trước tiên nghiêng người lăng không, đem bóng đá trực tiếp quét về cầu môn phương hướng ngược nhau. Cầu môn góc dưới bên trái, bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Như một thanh kiếm sắc đồng dạng xuyên thẳng Leeds United đội trái tim. Cho dù trung trứng có 3 đầu 6 tay cũng ngăn không được trận banh này. Bóng đá là hung hăng tập trung cầu môn góc dưới bên trái cột dọc bên trong. Sau đó đạn tiến vào Leeds United đội cầu môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến nha. Mark Lawrenson là lập tức lớn tiếng gầm thét. Trong âm thanh của hắn vẫn có một ít khó có thể tin. 2-1, Bayern Munich đội lại vượt qua điểm số. Hiện trường tất cả Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Bọn hắn thật là hưng phấn đến đều không biết mình là người nào. Bọn hắn liền chỉ biết là điên cuồng tiếng hét cùng hò hét. Giật nảy mình, giống một đám đơn giản khoái hoạt hài tử. Dẫn bóng Thomas Müller vô cùng kích động, trực tiếp bỏ đi mình quần áo chơi bóng. Phi thường chạy vội chúc mừng, hắn lại vượt qua Leeds United đội, trợ giúp Bayern Munich lấy được dẫn trước. Thomas Müller vô cùng kích động, Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động. Bọn hắn là phi thường chúc mừng. Bên sân, Van Gaal đều là hưng phấn nhún nhảy, cùng bên người trợ thủ nhóm điên cuồng ôm chúc mừng. Giờ khắc này là thuộc về Bayern Munich người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm xúc vô cùng xa xút, đồng thời cũng là phẫn nộ phi thường. Đáng chết trọng tài chính. Bayern Munich đội quả bóng này hẳn là phạm lỗi. Cái này căn bản cũng không phải là một cái dẫn bóng. Leeds United đội phi thường không phục, nhưng là cái này đã trở thành cố định sự thật. Joa lập tức đi vào bên sân, ổn định Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc, nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Bây giờ không phải là cùng đối phương so tài thời điểm. Đều đem những vật này cho dứt bỏ. Tiếp tục vùi đầu vào trong trận đấu đi. Hiện tại Leeds United đội cần dẫn bóng. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biết nên làm như thế nào? Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Leeds United đội rõ ràng tăng cường tiến công. Vừa đường tiến công là phi thường hung mãnh. Liền tựa như tia chớp. Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale hai người đều là không thèm đếm xỉa. Bằng một tiếng, Mesut Ozil một cước nghiêng truyền là đem bóng đá đưa ra ngoài. Gareth Bale không ngừng cầu trực tiếp rút bắn. Bóng đá cấp tốc bay về phía Bayern Munich đội cầu môn. Nhưng lại bị bút cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc. Gareth Bale đem phạt góc nhanh chóng mau ra đây. Đưa đến trung lộ, Mesut Ozil làm bộ sút xa, đem bóng đá đưa vào vùng cấm địa. Trong cấm khu Jamie Vardy ngã xuống đất sẻng bắn. Bóng đá bị bút đập ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội tiếp tục phạt góc. Mesut Ozil đem bóng đá kéo hướng về phía sau điểm. Sau điểm Company tại Van Buyten quấy nhiễu hạ tướng bóng đá đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Leeds United người thật là không thèm đếm xỉa. Tiến công là phi thường hung mãnh. Bayern Munich đội cầu môn trước thật sự là thảo mộc giai binh a. Bayern Munich đội lúc này là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào Bayern Munich đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Lewandowski trực tiếp vung mạnh chân quất bán. Băng nga âm thanh bóng đá là hung hăng đập trúng Van Buyten thân thể. Sau đó lập tức bắn đi ra. Cristiano Ronaldo cùng Bayern Munich đội giữa trận Timo Schuch hai người đều là hung hãn xông về. Bóng đá, Timo Schuch rất rõ ràng. Trận banh này tuyệt đối không thể để Cristiano Ronaldo đoạt trước một bước sút gôn. Cái này là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là Cristiano Ronaldo tốc độ thật là quá nhanh. Hắn có chút theo không kịp. Timo Schuch lập tức đạp ra ngoài hai bước. Sau đó trực tiếp trượt sẻng quá khứ. Hai chân hung hãn sẻng hướng về phía bóng đá. Vậy liền giống như là máy ủi đất tầm thường hai chân đảo qua đi. Rất bình thường hiển nhiên. Timo Schuch là muốn dùng dạng này hung hãn động tác hù dọa Cristiano Ronaldo. Cái này nếu như bị hắn sẻng đến. Cristiano Ronaldo trận đấu này liền thật xong đời. Thậm chí còn có thể tiến bệnh viện. Cho nên, Timo Schuch xem ra Cristiano Ronaldo hẳn là sẽ từ bỏ đoạt trận banh này ý nghĩ. Đúng vậy, Timo Schuch dự tính ban đầu cũng không phải là muốn sẻng lật Cristiano Ronaldo. Mà là hù dọa ở Cristiano Ronaldo. Để Cristiano Ronaldo từ bỏ trận banh này tranh đoạt. Cristiano Ronaldo nhìn thấy Timo Schuch động tác này cũng là bị giật nảy mình. Thật là quá tàn nhẫn. Đây quả thực là hướng về phía tổn thương người đến a. Cristiano Ronaldo cũng tỉnh qua muốn từ bỏ cơ hội lần này. Nhưng là hắn không thể từ bỏ. Leeds United đội còn lạc hậu. Bỏ lỡ cơ hội như vậy. Ai biết Leeds United đội đằng sau còn có cơ hội như vậy hay không đâu. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa. Hắn Cristiano Ronaldo cũng phải bên trên. Cristiano Ronaldo không nhìn Timo Schuch. Cấp tốc xông lên. Vung lên một chân liền hung hăng quất về phía bóng đá. Ngã xuống đất trượt sẻng tới Timo Schuch đều là bị sợ ngây người. Bị dọa. Gia hỏa này làm sao có thể không thu chân đâu. Gia hỏa này là muốn chết à. Timo Schuch hiện tại thu chân đã không còn kịp rồi. Trong lòng của hắn là vô cùng hoảng sợ. Mà hiện trường rất nhiều nhát gan fan hâm mộ bóng đá đều không dám nhìn tiếp. Tràng diện kia quá dọa người. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức bay bắn đi ra. Như vừa đến bạch quang. Sau đó lại là nổ vang. Cristiano Ronaldo sút gôn chân rắn rắn chắc chắc vung mạnh chân tại Timo Schuch tảo đường thối bên. Trên, Cristiano Ronaldo cùng Timo Schuch hai người đều là kêu thảm một tiếng. Song song té lăn quay thảm cỏ bên trên. Mà bóng đá thì là thẳng tắp bay vào Bayern Munich đội cầu môn.